Trong khi Lôi Giang đang xui khiến Đường Ti Lạc đi tìm An Nhiên. Đồng thời Đường Kiến Quân đang phân phó Trương Bác Huân tiếp cận An Nhiên. Thì Lạc Phi Phàm lái xe chở chiến luyện đi dạo một vòng ngoài của thôn Thiết Tý. Xem xét mấy điểm phòng thủ. Trời đã tối đen chỉ còn nhìn thấy ánh trăng sao soi xuống đường phố. Đèn ở đầu xe lập lòe chiếu vào những tảng bụi bay trong không khí tựa như những bông tuyết đang rơi. Lạc Phi Phàm đánh tay lái. Nhìn chiến luyện đang uể oải duỗi người ngồi trên ghế phụ hút thuốc. Thuận miệng nói. Hiện tại trong toàn khu, người có thể trọng dụng không nhiều lắm. Người nghe an bài lại càng thiếu. Hôm nay ta vừa đề ra chuyện của ngươi với Đường Thúc. Ông nói sẽ phái người tới giúp ngươi quản lý khu 4. Có khả năng sẽ là tiểu tử Trương Bác Huân ở bên người ông. Nhưng lúc cần dùng ngươi thì hắn vẫn hy vọng ngươi có thể đứng ra giúp đỡ. Phái ai đến đều được. Chiến luyện không sao cả phun một hơi khói. Ngả ghế phụ xuống mở cửa sổ ra. Hai chân gác lên cửa sổ. Nằm trên ghế nói. Hai ngày nữa ta mang vợ của ta đi khu 1 của ngươi ở. Được được. Nhưng chạy đến khu 1 của ta làm gì? Khu 1 quân nhân nhiều. Sau này gia đình quân nhân cũng nhiều. Hoàn cảnh sẽ tốt hơn so với khu 4. Dựa theo quy hoạch của Đường Kiến Quân. Tuy rằng 4 khu đều là hỗn loạn. Nhưng dần dần. Hắn muốn đem chức năng của từng khu phân chia rõ ràng. Sắp xếp khu 1 là quân nhân và gia đình bọn họ. Khu 2 là đoàn đội người còn sống sót. Khu 3 là nhóm cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn. Khu 4 là những người sống sót lẻ tẻ. Cho nên đối với An Nhiên và hài tử mà nói thì khu 1 sẽ có hoàn cảnh tốt nhất cùng an toàn nhất. Thế đạo này quá rối loạn. Về sau chiến luyện cũng không có khả năng treo hai mẹ con An Nhiên ở lưng quần đi. Vì vậy hắn phải tìm cho hai người một chỗ ở ít nhất là phải an ổn. Đương nhiên, quy hoạch thì quy hoạch. Việc cấp bách của Đường Kiến Quân bây giờ chính là tổ chức nhân thủ đi tìm lương thực xung quanh. Hơn nữa khả năng rất lớn là dẫn đầu đội người tìm lương thực chính là chiến luyện và Lạc Phi Phàm. Mặt khác còn cái người Lôi Giang gần đây chịu coi trọng. Vừa đi vừa nói chuyện xe của bọn họ chạy đến trước cửa sắt nơi An Nhiên ở. Lạc Phi Phàm vừa chuyển đầu. Nhìn lên sườn núi bên trong cửa sắt. Trong miệng tấm tắc nói. À Luyện, ta nói ngươi có phải có chút biến thái hay không a? Ngươi đem vợ con ngươi vây lên giống như thùng sắt như vậy. Rốt cuộc là muốn làm sao a? Hiện tại vợ ngươi chẳng phải là nàng công chúa trên tháp Nga. Sao, chấm, chờ ngươi có vợ con vào liền minh bạch thôi. Thế đạo quá loạn, dị năng của vợ hắn khó mà nói được. Trong nhà khắp nơi đều có hoa. Khi hắn tìm được xe, thì trên nóc xe tất cả đều là hoa. Người trong trạm xăng dầu kia còn gọi vợ hắn là kho lúa di động. Rất rõ ràng, vợ hắn là dị năng giả hệ mộc. Cho nên không cẩn thận một chút thì toàn thế giới sẽ tới đoạt vợ với hắn. Chiến luyện nằm ở ghế phụ nhìn lên trên sườn núi. Tường gạch đỏ sậm, vòng bảo hộ xây bằng đá nhô ra một góc thân cây thô to. Tán cây khổng lồ che khuất dãy ký túc xá kia. Trên bầu trời mặt trăng tròn sáng ngời phảng phất như đang treo ở trên ngọn cây. Thoạt nhìn đúng là tràn ngập hương vị đồng thoại. Hắn nhớ đến. Mấy ngày trước đây lúc lục soát vật tư, hắn tìm được một bộ truyện cổ tích nên thuận tay vứt ở trong xe chống đạn. Giờ hắn có thể lấy ra, sau này ngồi ở mép giường nhỏ của Chiến An Tâm, đọc sách cho nàng nghe. Ẩn, nghĩ vậy cảm thấy thật hạnh phúc a. Đêm đã khuya. Chiến luyện xuống xe, phất phất tay về phía Lạc Phi Phàm đã chở hắn về. Xoay người. Cửa sắt lớn dày nặng, không kẽ hở tự động tách ra một cái khe. Sau khi chiến luyện đi vào tấm sắt cương ngạnh ở phía sau lưng tinh tráng của hắn lại đóng kín. 303, xoa dầu cùng bị xoa dầu. Kỳ thật hắn không ở nơi này. Trên thực tế thời gian tới thôn Thiết Tý lâu như vậy. Chiến luyện đều không có nhà ở cố định.

Nàng mở miệng chuẩn bị nói gì đó. Chiến an tâm ngủ rồi sao? Chiến luyện lại đột ngột mở miệng, ngẩng đầu, nắm tay nàng, đôi mắt thâm thúy cứ như vậy nhìn nàng. An nhiên còn không phản ứng được chiến an tâm trong miệng chiến luyện là ai. Chớp chớp mắt, sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt, sau đó như mới nhớ ra cái gì. Bừng tỉnh đại ngộ nghiêng đầu, hỏi, chiến an tâm a, đây là tên con gái ta sao? Nàng có tên rồi, gọi là Oa Oa, dứt lời, rất đắc ý bổ sung một câu. Đó là ta lấy a, không dễ nghe. Chiến luyện rất không khách khí đưa ra đánh giá của mình. Nhìn khuôn mặt nhanh chóng suy sụp của An Nhiên, nhịn không được cười một chút, giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu An Nhiên, an ủi nói, chiến an tâm là đại danh đi, Oa Oa là nhũ danh không phải được rồi sao? Này lại không phải con gái ngươi. Dựa vào gì mà mang họ chiến A, gọi là an tâm không phải được rồi sao? An Nhiên đẩy ra tay chiến luyện. Tâm tư có chút giận dỗi. Nàng suy nghĩ thật lâu. Đại khái minh bạch tên. Chiến an tâm. Này là đến như thế nào? Đơn giản là họ của chiến luyện và An Nhiên. Ghép lại với nhau. Thêm chữ tâm là tên. Cứ như vậy thành đại danh của Oa Oa. Còn bị chiến luyện khắc lên vòng tay nhỏ nữa. Chuyện lấy tên lớn như vậy. Hắn như thế nào không thương lượng với nàng một chút chứ? Làm như đây là chuyện đi mua phòng ở hay mua xe hay sao? Không phải của ta thì thân thể ngươi là người lưỡng tính sinh ra sao? Chúng ta mới ly hôn được mấy tháng. Chiến an tâm bao lớn rồi. Chính ngươi tính tính xem rốt cuộc là con của ai? Chiến luyện chế nhạo An Nhiên một câu. Trong lòng đại khái cũng có chút oán hận. Rốt cuộc chuyện lớn mang thai sinh đứa nhỏ như vậy. Thế nhưng An Nhiên không thông báo cho hắn. Tâm tư hắn nôn nóng đến chảy máu đều có. Hiện giờ còn có thể ngồi ở đây nhẹ nhàng xoa cổ tay cho nàng. Tài thánh cũng không có tính tình tốt như hắn đi. Vậy, cổ An Nhiên ngạnh lên. Bắt đầu tự bôi đen. Mạnh miệng nói. Vậy đây là ta ngoại tình sinh ra a, đối tượng ngươi ngoại tình kia. Xác định vững chắc là huynh đệ sinh đôi của ta. Chiến luyện lạnh giọng lạnh mắt lại cầm bắt lấy tay An Nhiên. Thay nàng đổ thêm chút dầu tiếp tục xoa bóp. Trong miệng không nhàn rỗi. Nói, bằng không chiến an tâm như thế nào lớn lên giống ta như đúc. Ngay cả việc lấy máu nhận thân đều lược bỏ. Phóc, An Nhiên nhịn không được cười lên. Ngươi không thể hảo hảo nói chuyện hay sao? Cái gì mà lấy máu nhận thân? Lại không phải cổ nhân. Hiện tại người sống còn không bằng cổ nhân đi. Xoa tay xong, chiến luyện buông cổ tay An Nhiên ra. Nghiêng thân thu thập đống đồ trên mặt bàn. An Nhiên ngồi ở giường khung. Cảm thấy hiện tại không khí giữa hai người rất tốt. Liền hỏi, cái kia, chiến luyện này, ta có một việc gấp. Rất gấp rất gấp, ngày mai muốn tìm Vân Đào. Ngươi có thể mang ta đi gặp hắn được không? Chiến luyện đang thu thập đồ vật nhấp môi không nói chuyện. Đem dầu gió thu vào trong hộp. Lúc này mới quay đầu qua. Nhìn An Nhiên, nghiêm túc hỏi. Chuyện gì? Nói với ta. Ta làm giúp ngươi. Ngươi, dù sao hắn cũng không muốn để nàng gặp Vân Đào. 305, không cần hỏi. An Nhiên rốt cuộc minh bạch. Vì thế thở sâu, trong lòng có chút bực bội nhưng nghĩ đến Tiểu Bạc Hà. Vẫn nhịn xuống, không nháo cùng chiến luyện. Nàng rũ mục, hai tay trà sát vào nhau. Do dự rất lâu nên mở miệng nói như thế nào. Rốt cuộc nói, ta muốn tìm bác sĩ. Hoặc tìm que thử thai gì đó. Bởi vì, ta sợ, Tiểu Bạc Hà, chính là tiểu nữ hài kia. Có phải mang thai hay không? Nàng ngắc ngứ nói sau đó không biết nên giải thích với chiến luyện như thế nào. Tiểu Bạc Hà mới 13 tuổi. Theo đạo lý mà nói, một nữ hài tử mới lớn chút như vậy, làm sao có thể nhắc lên quan hệ đến hai từ mang thai, làm người nghe không biết nên nghĩ như thế nào. Rốt cuộc,

Vừa mới ngồi lên liền ghé vào cạnh mép giường nôn khan một trận. Đến uống uống, An Nhiên đổ chút nước trong đưa đến bên miệng Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà lắc lắc đầu. Không muốn uống nước, biểu tình có chút tiểu tụy. Lại nằm vật trở về giường. Đáng thương hề hề hỏi. Tỷ tỷ, ta giống như thật sự sinh bệnh gì đó. Không có bệnh, đừng nói bậy. An Nhiên buông ly nước xuống. Kéo chiếc chăn mỏng đắp trên bụng Tiểu Bạc Hà đứng dậy. Nhìn nàng ấy như vậy, trong lòng An Nhiên thật khó chịu. Lại nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chốc lát nữa uống chút nước. Ta đi xem thúc thúc kia có ở đây không. Đêm qua chiến luyện xoay người đi rồi. An Nhiên cũng không quản chiến luyện đi đâu. Nghĩ đến hắn hẳn là không ngủ ở nơi này. Rốt cuộc hôm qua oa oa khóc khóc rừng rừng vài lần cũng không thấy hắn đi qua thăm hỏi. Quả nhiên, An Nhiên tìm kiếm từ trên xuống dưới toàn bộ dãy ký túc xá này, còn tìm trên những chiếc xe đỗ ở bãi xe cũng không thấy bóng dáng của hắn. Quả nhiên tối hôm qua hắn đã đi rồi. Nhưng không tìm thì không biết. Tìm kiếm làm An Nhiên sợ hãi. Mấy chiếc xe đỗ ở đây ước chừng mười mấy cái đi. Thoạt nhìn như là tùy tiện dừng đỗ, nhưng mỗi chiếc xe đều nhét đầy những thùng plastic chứa đựng. Hình thức giống như chiếc thùng mà chiến luyện lấy ra từ cốp xe nào đó hôm qua. Trong cốp xe, ghế sau, tất cả đều xếp đầy. Hơn nữa cửa xe cũng không khóa. Chìa khóa xe vẫn cắm trên xe. Bình dầu còn đầy tràn tùy thời có thể lái đi đường. An Nhiên cảm thấy hiếm lạ. Chui vào ghế sau của một chiếc xe. Mở ra một cái thùng bên trong. Tất cả đều là món đồ chơi lông xù xù. Lại mở một cái nữa, trong đó là những bộ đồ của tiểu hài nhi mới tinh chưa mở bao đóng gói. Còn có dược phẩm cho trẻ con. Một thùng bìm, nội y của phụ nữ. Quần áo xuân hạ thu đông. Chiến luyện đây là tạo một cái kho hàng ở chỗ này sao? An Nhiên đột nhiên có loại cảm giác giống như nhà giàu mới nổi. Nhưng nghĩ lại, mấy thứ này đều là của chiến luyện. Chồng cũ của nàng, không phải của nàng, có quan hệ gì với nàng đâu. Vì thế nàng chui ra khỏi xe. Nàng đóng cửa xe lại, đứng dưới hành lang ký túc xá. Đi tới đi lui, vừa mới nghĩ chiến luyện đi nơi nào. Dây thường xuân trên tường liền giật giật. Nói cho An Nhiên có người đang đi vào. An Nhiên chạy đến hướng sườn núi nhìn xem. Vừa vặn thấy cái cửa sắt lớn kia thật thần kỳ mà cả khối xoay tròn mở ra. Một chiếc xe SUV màu đen đi vào. Rất giống với chiếc xe chống đạn mà nàng vứt ở trạm xăng dầu. Nhìn kỹ, này còn không phải chiếc xe kia sao? Chiếc xe này không phải bị bọn thuộc hạ của tên Sam Hình Thanh Long đoạt đi rồi sao? Lúc này An Nhiên mới nhớ. Hôm qua lúc tắm rửa, chiến luyện đưa cho nàng một bộ quần áo. Chính là bộ đồ mềm mại thoải mái dễ dàng vận động nàng đang mặc trên người. Bộ đồ này bị nàng nhét vào dương hành lý. Ném ở trong xe chống đạn. Sau đó chiếc xe bị vứt lại ở trạm xăng dầu Tương Thành. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 307, tinh hạch ta dùng, bởi vì nàng tin tưởng, người lái chiếc xe này nhất định là nhóm người kia, cho nên dọc đường đi An Nhiên nhìn thấy chiếc xe này liền trốn. Nếu không trốn thì, An Nhiên mang theo tâm tình không rõ, trong lòng đại khái biết được người lái xe này là ai. Thấy chiến luyện lái xe lên sườn núi, dừng ở trước mặt nàng, hạ cửa sổ xe xuống. Chiến luyện ngồi ở trên ghế lái, trên mặt đeo cặp kính râm, quay đầu lại nói, ngẩn người làm gì, ta, cái kia, ngươi như thế nào tìm được chiếc xe này về? An Nhiên nhìn chiến luyện, hắn cười, đôi mắt mang kính râm không thấy rõ mặt hắn. Nhưng biểu tình khóe miệng khá hài hước làm An Nhiên mơ hồ có thể khẳng định. Nhất định chiến luyện đã đi qua trạm xăng dầu. Vì thế An Nhiên lại hỏi. Chấm, trên xe này có một túi tinh hạch cùng một túi tiền lớn của ta đâu?

Còn có những tiếng khóc bi thương không biết truyền đến từ đâu. Một gian nhà làm thành sở vệ sinh dịch tễ, nó không quá lớn. Dường như được xây từ rất nhiều năm về trước, giống như loại phòng ở bình thường. Sau đó mới đổi thành sở vệ sinh, nên rất nhỏ. Nếu không phải dán lên hình chữ thập màu đỏ, thì vẻ ngoài rất giống nhà dân. Người bên trong mặc áo blau trắng ra ra vào vào đều bận rộn. Nơi nơi đều có tiếng khóc thút thít bi thương, làm người xem trong lòng nặng trĩu. Chiến luyện lái xe vào cửa khu nhà, sau đó chuyển đầu xe, trực tiếp đi cửa sau của khu nhà. Cửa sau ở một cái ngõ nhỏ, bên này không có người. Hắn dừng xe ở cửa, ấn còi. Một người đàn ông mặc quân trang đi ra từ bên trong. Bên ngoài quân trang người đó khoác một chiếc áo blau trắng. Nhìn dáng vẻ như một người quân y, ngươi mang nàng đi cùng người này. Chiến luyện quay đầu lại, vẫn đeo kính râm nhìn An Nhiên. Bởi vì mang Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra, hắn là một đại nam nhân cũng không giúp gì được nên chờ ở trên xe. Sau đó thấy bộ dạng ngây ngốc của An Nhiên, chiến luyện lại bồi thêm một câu. Bên trong ta đã an bài tốt rồi. Nga, được. An Nhiên có thói quen nghe theo an bài của chiến luyện. Nàng ôm Oa Oa trong ngực, mở cửa xe đi xuống. Sau đó đỡ Tiểu Bạc Hà xuống xe. Biểu tình ôn nhu thay Tiểu Bạc Hà vuốt mái tóc tán loạn. Lúc này mới nhẹ giọng nói với Tiểu Bạc Hà đang đờ đẫn. Đừng lo lắng, ngươi không phải bị nôn sao? Chúng ta chỉ đi làm một ít kiểm tra thông thường, có khả năng rút ít máu, xét nghiệm nước tiểu gì đó. Đừng lo lắng được không? Được, Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn gật gật đầu, giống như không có cảm xúc gì. Chỉ đi theo sau An Nhiên, một bàn tay không muốn xa rời thập phần tín nhiệm nắm lấy lưng áo của nàng. An Nhiên ôm Oa Oa đi qua người quân y đang cúi chào mình. Nàng gật gật đầu, không nói lời nào đi theo người đó, mang Tiểu Bạc Hà đi vào bệnh viện từ cửa sau. Chiến luyện ngồi trên ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn An Nhiên. Nàng ôm Oa Oa, sống lưng thẳng tắp, sau lưng áo thun bị Tiểu Bạc Hà tóm lấy, lộ ra con dao quân dụng cài trên eo. Cổ họng hắn giật giật, dưới cặp kính râm không nhìn rõ ánh mắt của chiến luyện. Hắn chỉ cảm thấy, đó là đúng. Trong mặt thế, vô luận đi nơi nào, vô luận bên người có người đáng tin cậy hay không, dao đều không thể rời khỏi người. Vợ cũ của hắn, dùng một loại tốc độ gần như tàn nhẫn để trưởng thành. Trong sở vệ sinh dịch tễ này vẫn bốc lên cỗ hương vị của nước thuốc tiêu độc. Trên hành lang nơi nơi đều có giường. Trên đó có những người đang rên rỉ thống khổ. Đại đa số bác sĩ y tá đều đang bận rộn, vội vàng đo nhiệt độ. Phàm là người có nhiệt độ cao, tất cả sẽ bị người mặc quân trang khoác áo blau trắng. Quân y mang đi. .309 Bách phế đãi hưng, ý nghĩa là còn rất nhiều việc phải làm, chưa hoàn thiện việc nào cả. An Nhiên đứng ở cuối hành lang nhìn thoáng qua tình hình bên trong. Cánh mũi ngửi được hương vị của nước thuốc tiêu độc, nàng vừa ôm Oa Oa vừa dùng một tay dắt lấy tay Tiểu Bạc Hà đang ở phía sau. Đi theo người quân y này lên cầu thang, không khí trong này thật không tốt, nhưng Oa Oa được An Nhiên ôm ra từ một cái bệnh viện tràn đầy tang thi. Vì vậy hai người không sợ nơi này, ngược lại Tiểu Bạc Hà ở phía sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tính trẻ con thì tái nhợt như tờ giấy. Vừa ngửi thấy hương vị ở đây, nàng nhịn không được khom lưng muốn phun ra. Đến, đi bên này, chờ nàng nôn khan xong. An Nhiên dùng một tay ôm lấy thân thể gầy gò của Tiểu Bạc Hà. Dùng sức giữ chặt lấy đầu vai của đứa nhỏ. Trên mặt là biểu tình kiên cường. Đem Tiểu Bạc Hà dìu lên tầng 3. Tầng 3 là khu xét nghiệm, nhìn cũng giống phía dưới, là cái loại phong cách nhà ngang xưa cũ, có một vòng lan can nho nhỏ đối diện với hậu viện. Lan can bảo hộ làm bằng xi măng, không có quét sơn,

An Nhiên thấy Chiến Luyện còn đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn vào. Liền vội vội buông quần áo xuống. Hạ một ít kính xe xuống. Nói với Chiến Luyện đang ở bên ngoài. Ngươi nhìn cái gì? Xoay người sang chỗ khác. Nhìn cái gì sao? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chiến Luyện nhún vai thuận theo. Xoay người sang chỗ khác. Dựa vào cửa xe đang đóng chặt. Đem điếu thuốc ra. Bật lửa. Trong lòng hắn cười nhạo vợ trước ngớ ngẩn. Cửa sổ xe vốn dĩ dán màng trống. Từ bên ngoài rất khó có thể thấy được quang cảnh bên trong. Hắn còn đang đeo kính râm đây. Có thể nhìn được cái gì à, chốc lát sau. Chiến Luyện hút một điếu thuốc xong. Lại đợi khoảng 10 phút. Đánh giá là oa oa bú sữa không sai biết lắm. Liền xoay người. Định hỏi An Nhiên một chút. Oa oa ăn no chưa? Thì An Nhiên mở cửa xe ôm oa oa ra ngoài. Dựng đứa nhỏ lên. Vừa vỗ vỗ lưng oa oa vừa đi tới đi lui tại chỗ. Chiến Luyện thấu gần qua. Dựa vào đuôi xe. Đôi tay cắm ở túi quần hỏi. Nếu không, ngươi đi bận việc bên trong đi. Ta ôm Chiến an tâm cho. Vỗ vỗ cho oa oa ở sữa ra. An Nhiên rũ mục không trả lời. Nàng nghe rõ ràng ý Chiến Luyện. Nhưng nàng có thể tín nhiệm hắn sao? Đương nhiên, nếu hắn muốn đoạt oa oa từ trong tay nàng, nàng cũng không thể chống cự được. Nàng không nói lời nào. Chiến Luyện cười tự giễu một tiếng. Không bức nàng chỉ xấu hổ tự tìm một bậc thang hạ xuống cho mình. Trên người ta có khói thuốc. Không ôm, không ôm, trong lòng lại nhỏ máu. An Nhiên không tín nhiệm hắn. An Nhiên cũng xấu hổ. Nàng và Chiến Luyện, nói thật, kỳ thật xa xa không quen thuộc bằng Vân Đào và Tiểu Bạc Hà. Tuy rằng hắn là cha ruột của Oa Oa, nhưng đến Trần Kiều còn có thể ném con ruột của nàng ta trong bầy tang thi đâu. An Nhiên sao có thể bảo đảm được Chiến Luyện sẽ không bạc đãi Oa Oa. Nhìn hắn xoay người sang chỗ khác, lưng đưa về phía nàng, dựa vào xe lại bắt đầu lôi thuốc ra hút. Tuy rằng tấm lưng kia cường tráng lại giỏi giang, nhưng vô hình chung bên trong lộ ra một tia cô đơn. An Nhiên có chút đau lòng. 312, nghe ngươi, có một khoảng cách mà vô luận Chiến Luyện đối xử tốt với mẹ con nàng như thế nào cũng không thể kéo gần được. Đương nhiên, Chiến Luyện có thể dùng chút thủ đoạn cường ngạnh, thì An Nhiên cũng có thể giao oa oa cho hắn. Nhưng, chỉ là... Khoảng cách giữa nhân và tâm sẽ càng ngày càng xa hơn. Thấy thời gian không sai biệt lắm. An Nhiên ôm oa oa đi về phía cửa sau bệnh viện. Trong phút chốc bước chân dừng lại. Quay đầu, đối với Chiến Luyện đang hút thuốc nhìn mẹ con nàng nói. Hút ít thuốc thôi, cai thuốc đi. Nó không tốt đối với thân thể. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nàng thấy hắn hút hai điếu thuốc. Vậy ngày thường nghiện thuốc lá như thế nào a? Chiến Luyện sừng sốt. Cúi đầu nhìn thoáng qua điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Cổ họng căng lên, vứt điếu thuốc trong tay xuống. Gật đầu, được, cai, nghe ngươi. Trước kia hắn không nghe lời như vậy. Đương nhiên trước kia An Nhiên cũng không quá quan tâm hắn. Thấy đột nhiên hắn trở nên nghe lời không tự giác nàng cười một tiếng. Quay đầu đi, ôm oa oa tiếp tục đi vào trong bệnh viện, trực tiếp lên tầng 3, bên ngoài văn phòng bác sĩ tầng 3, vị quân y mà Chiến Luyện nhờ và vẫn còn đứng ở cạnh cửa. Tiểu Bạc Hà nguyên bản đang ngồi, thấy An Nhiên ôm oa oa lên tầng, vội vàng đứng lên, đi tới bên người nàng, người y tá đeo khẩu trang cũng đi theo nói với An Nhiên. Có kết quả rồi. Bác sĩ Triệu muốn nói chuyện với ngươi. Trong lòng An Nhiên trầm xuống. Gật gật đầu, bảo Tiểu Bạc Hà ngồi bên ngoài chờ nàng. Sau đó ôm oa oa đi vào đóng cửa lại. Hướng vị bác sĩ Triệu gần 70 tuổi với vẻ mặt nghiêm túc cười lễ phép. Hỏi, bác sĩ Triệu, ngươi hảo, đứa nhỏ này, các ngươi có chuẩn bị cho nàng phẫu thuật không? Vị bác sĩ tuổi già sức yếu ngồi ở sau bàn. Cách An Nhiên một cái bàn, đem chồng kết quả đã sửa sang tốt trong tay đưa cho An Nhiên. An Nhiên nghe vậy, sửng sốt, bác sĩ Triệu hỏi vấn đề như vậy, là chuẩn đoán chính xác đã mang thai hay sao? Nàng nên trả lời như thế nào? Nàng không phải người giám hộ của Tiểu Bạc Hà. Đối với tương lai của đứa nhỏ, không chịu được trách nhiệm này. Muốn đứa nhỏ này hay không phải hỏi chính Tiểu Bạc Hà a? Nhưng xuất phát từ căn cứ ở góc độ người từng trải, An Nhiên cảm thấy Tiểu Bạc Hà chưa thành niên, mới 13 tuổi mà thôi. Thân thể 13 tuổi dựng dục một đứa nhỏ, có thể tạo ra thương tổn đối với thân thể của Tiểu Bạc Hà hay không? Nàng ngơ ngác cúi đầu, tay ôm oa oa, tiếp nhận bản kết quả bác sĩ Triệu đưa qua. Ánh mắt đầu tiên thấy được một hình ảnh siêu âm, biểu hiện trong tử cung có một bóng ma, mặt sau ghi một hàng chữ, thai nhi, ùn nàng, đây là có ý gì? Rốt cuộc trong bụng Tiểu Bạc Hà là đứa nhỏ hay u nang a này? Hôm nay tới bệnh viện để chuẩn đoán chính xác a, như thế nào càng khám càng hồ đồ a, máu của tiểu nữ hài có chút vấn đề. Bác sĩ Triệu nhìn thấy An Nhiên nhìn chằm chằm phát ngốc vào báo cáo kiểm tra nên tự động giải thích. Vì An Nhiên muốn cho tiểu nữ hài này phẫu thuật, vẻ mặt bà ngưng trọng tiếp tục nói. Công năng ngừng huyết của nàng có chút chướng ngại. Tiểu cầu rất thấp, huyết áp cũng thấp. Hiện tại điều kiện giải phẫu không tốt. Nếu mạnh mẽ giải phẫu sẽ có nguy hiểm về chảy máu ồ ạt. Nhưng nơi này trong bụng nàng, ta tạm thời nói là bóng ma đi. Đã rất lớn, dùng tay có thể sờ được. Cụ thể là cái gì? Thì phải mổ ra mới biết được. À... An Nhiên từ bản kiểm tra ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ Triệu này. Nhìn nửa ngày, mới bật thốt lên hỏi. Ý tứ là không thể. Rốt cuộc là không thể sinh non. Hay là không thể cắt u nang. An Nhiên không biết nên dùng từ ngữ gì nói ra. Chấm chấm, 313, Triệu Thiến Dung, ta kiến nghị không phẫu thuật ở đây. Bác sĩ Triệu cau mày. Biểu tình trên mặt rất nghiêm cẩn. Có khả năng mỗi bác sĩ khi nói chuyện đều ba phải như vậy. Ý của bà chỉ là thông báo thật tình huống thân thể của Tiểu Bạc Hà. Nếu An Nhiên nhất định kiên trì muốn phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà, thì trong quá trình phẫu thuật sẽ sinh ra nguy hiểm. Bà cũng thông báo toàn bộ sự thật cho An Nhiên. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, An Nhiên thổi gió bên gối với Chiến Luyện, thì hắn sẽ tìm phiền toái cho bệnh viện. Cái sở vệ sinh dịch tễ con này cũng không gánh nổi. Nếu là thai nhi, giải phẫu hay không đều không sao cả. Rốt cuộc các ngươi còn rất nhiều thời gian chuẩn bị công việc cho nàng sinh sản. Nhưng nếu là u nang, còn có tín hiệu chảy máu, ta kiến nghị là nhanh chóng cắt bỏ. Vì cây u này cũng rất lớn. Nga, đại não An Nhiên có chút ngốc ngốc. Gật gật đầu, một chồng kết quả đang nắm trong tay bị nàng dùng sức siết chặt. Nàng không biết nên phản ứng lại với bác sĩ Triệu này như thế nào. Trở về thương lượng với chiến đội trưởng đi. Nếu ngươi quyết định muốn động thủ thuật, tại sở vệ sinh dịch tễ này không được, nên đổi cái bệnh viện lớn một chút. Bác sĩ cũng nên tìm một người chuyên nghiệp. Bác sĩ Triệu nhìn An Nhiên như vậy, nhịn không được thở dài. Nàng là chuyên nghiệp ở trước khi mạt thế đến. Nàng sẽ kiến nghị người nhà nhất định phải phẫu thuật. Nếu đó là thai nhi, vậy hắn là phải nhanh chóng đem phôi thai từ trong cơ thể đứa nhỏ mới 13 tuổi lấy ra. Rốt cuộc chính đứa nhỏ cũng chưa phát dục hoàn toàn. Thật sự không thích hợp bồi dưỡng một thai nhi trong cơ thể. Nếu là u nang, còn rõ ràng có dấu hiệu chảy máu, vậy cần thiết nhanh chóng cắt bỏ, bởi vì sợ sẽ là u ác dẫn đến ung thư. Mặc dù không phải u ác đi chăng nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của tử cung của nữ hài nhi sau này, ảnh hưởng đến việc mang thai sinh đẻ sau này. Nhưng đó ở trong trình độ hoàn cảnh bệnh viện, y thuật của bác sĩ, thiết bị chữa bệnh cùng dược phẩm dư thừa tốt hơn rất nhiều so với hiện tại. Nàng tuyệt đối nắm chắc,